Chương 1092, 1092, bản mới áp phích. Cùng gia nhân ở cùng một chỗ thời điểm, luôn luôn ấm áp vui vẻ, nhưng là lại phi thường ngắn ngủi. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương tại Cố gia ở mấy ngày, lại đến Tạ gia vấn an Tạ Quang vợ chồng, mặc dù Yến Thành sinh ý cũng không thể tuột tay, nhưng là hai người vẫn là quyết định chờ Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn về sau, hai người lại rời đi Yến Kinh. Cố Thiên Thần sự tình, Cố Thiên Lương đã biết Dô Y có lẽ bởi vì rời đi Cố gia quá nhiều năm, nàng trong trí nhớ Cố Thiên Thần còn là năm đó cái kia dịu dàng thiếu niên, cái kia thích cùng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng kêu tỉ tỉ thiếu niên. Về phần Cố Thiên Thần trên thân dưỡng hồn thuật, còn có thân thế của hắn đến cùng là cái gì, Cố Thiên Lương không hỏi, Cố Lao gia tử cũng đối này không nhắc tới một lời. Kia là phủ bụi nhiều năm chuyện cũ, hắn không nguyện ý lại để lên. Bất quá quá khứ, chỉ có thể quá khứ sao? Minh Nguyệt Pháp Sư muốn thủ truyền bá tin tức rốt cục bắt đầu ở các đại bình đài lưu truyền ra đến, mà Thôi Sán cùng Lâm Sở lúc này Thư A Cơ cùng Phiến vừa mới lên đẩy ra một cái ngọt ngào chuyên đề ngàn năm chi luyến cái này chuyên đề trên poster, chỉ có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, là Tưởng Lệ Hành chuyên môn tìm tốt nhất thợ quay phim, cùng Ninh Hoan Tâm một lần nữa quay chụp. Áp phích vừa ra, liền lập tức đưa tới sóng to gió lớn bởi vì mới nhất quay chụp tổ này áp phích. Hai người mặc dù vẫn là Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi cách ăn mặc, nhưng là bọn hắn cũng không có mặc đồ hóa trang, mà là mặc vào một bộ áo đo mũ phượng khăn quàng vai chuông lục lạc rung động. Đây là một cái báo trước tính rất mạnh áp phích. Trên poster hai người thầm tình nhìn nhau, mười ngón khấu chặt ngàn năm chi luyến, cuối cùng thành chính quả bất kể là trên poster tạo hình, vẫn là trên poster. Lời tuyên truyền đều kiếm đủ mạnh lưới. Bất kể là Tưởng Lệ Hành fan hâm mộ vẫn là Ninh Hoan Tâm fan hâm mộ, tất cả mọi người xôi trào Tưởng Lệ Hành là ta nam thần có phải là muốn kết hôn thiên đâu, ta muốn thất tình. Nam thần đều là ta, dù cho nam thần kết hôn, ta cu nở dê như thường yêu hắn. Sắt vách Lao Vương, xem ra là công việc quan trọng bố cưới tin tức đi ngồi đợi đợt tiếp theo tiết tấu chăn châu hai nhỏ, để báo tô đến mãnh liệt hơn chút đi Hoan Tâm là ta nữ thần. Nếu như bộ kịch này là ta nữ thần cùng nam thần diễn viên chính tốt bao nhiêu kịch bên trong kịch bên ngoài song hợp thể mỗi ngày đều bị mình xoáy tỉnh. Trên lầu, ngươi muốn nhiều lắm không chỉ là trên Internet, Ninh Hoan Tâm công chúng bình đài cùng ấy bộ tài khoản đều đã bị các lộ fan hâm mộ công hãm, các lớn nhãn. Hiệu công chúng hảo, QNZ tất cả đều thư A Cơ đoạt hàng phía trước, soát nhiệt độ, trong lúc nhất thời, vô cùng náo nhiệt. Mà lúc này đây, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đều giữ vững trầm mặc. Không có cách, bọn hắn chung quy phải phối hợp Minh Nguyệt Pháp Sư Phiến Phương tuyên truyền. A mắt thấy nhiệt độ đã đi lên, Phiến Phương lần nữa thả ra toàn bộ kịch trailer báo trước. Đương nhiên bên trong cố ý biên tập không ít Tưởng Lệ Hành cùng với Ninh Hoan Tâm ống kính. Ngược lại là nữ chính Lạc Dĩnh Tâm đoạn ngắn cũng không phải là rất nhiều. Mảnh này hoa vừa ra, lập tức có rất nhiều chỉ sợ thiên hạ bất loạn ngu nhớ đi liên hệ Lạc Dĩnh Tâm. Chỉ tiếc Lạc Dĩnh Tâm gần nhất đã rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Thật vất vả có chút quen biết phóng viên Thiên Tân vạn khổ liên lạc với nàng. Lạc Dĩnh Tâm trả lời QNZ rất là để các phóng viên ngoại ý muốn hắn cùng nàng vốn nên liền là một đôi, ta chung quy là cái người xa lạ. Chúng phóng viên biểu thị, xáo lộ này quá sâu, đến cùng là ý gì một đám ngu nhớ mười mặt mộng bức, bọn hắn không nhớ rõ Tưởng Lệ Hành cùng Lạc Dĩnh Tâm có cái gì thai tiếng cùng tiếp xúc ra cái kia Lạc Dĩnh Tâm. Rốt cuộc là ý gì người khác đều nghe không hiểu Lạc Dĩnh Tâm, chỉ có Ninh Hoan Tâm nghe hiểu được, nàng biết Lạc Dĩnh Tâm đang nói cái kia cố sự, người kia.